Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 457, kịch liệt giao phong, đánh giết Nguyên Thiên Nhất. Giờ phút này, tại Hậu Sơn Thứ Nguyên bí cảnh bên trong, mấy đạo chính nhìn xem bên ngoài tình hình, trong đó có đời trước Thái Thượng Ma Cung cung chủ Vấn Thiên Hình. Chỉ là Vấn Thiên Hình đứng tại phía sau cùng, tất cung tất kính, chỉ là nhìn thấy trước mặt bàng ban chiến đấu, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Kia Nguyên Thiên Nhất thế nhưng là tiếp cận đế bên trong cự đầu cường giả, có thể cùng bình thường đế bên trong cự đầu giao thủ, thế nhưng là không nghĩ tới bàng ban cùng hắn giao thủ vậy mà không có rơi xuống gió. Cái này bàng ban tư chất thật sự là không tầm thường a. Vấn Thiên Hình rung động trong lòng. Cái này bàng ban rất hung a. Xuất thủ không có lưu niệm gì lưu thủ, chiêu chiêu muốn Thiên Nhất mệnh a, tiến vào ma môn về sau, cho tài nguyên có lẽ có thể rất nhanh bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Một thân ảnh mở miệng nói. Ngữ khí bình thản, nhưng là ánh mắt cũng rất là hưng phấn. Là hung tàn, bất quá ta ma môn đệ tử, nên dạng này, cái này bàng ban không tệ, nếu như hắn gia nhập nguyên thủy ma môn, ta Thái Thượng Ma Cung một mạch, hẳn là sẽ thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Một đạo khác thân ảnh mở miệng nói. Từ bọn hắn nói chuyện, biết được cái này Thái Thượng Ma Môn, chỉ là cái này nguyên thủy ma môn một mạch mà thôi. Bên này chiến đấu, cũng làm cho Thái Thượng Ma Cung bên này cường giả, cảm giác được, rất nhiều người hướng phía bên này chạy nhanh đến. Khi bọn hắn nhìn thấy chiến đấu là bàng ban lúc, thần sắc đại biến. Muốn xông đi lên. Bất quá tại cảm thụ được kia từ giữa không trung quét sạch mà xuống cường hãn ba động lúc, bọn hắn cũng là không dám lung tung xuất thủ. Loại này chiến đấu không phải bọn hắn có thể tham dự. Bành! Trên bầu trời, một đạo cực kỳ to rõ âm thanh lớn truyền ra, sau đó hai thân ảnh đều là bị sinh sinh đẩy lui vài trăm mét. Thực lực của ngươi, không gì hơn cái này. Nhìn như vậy, ta có thể giết ngươi. Bàng ban ổn định mình thân hình, nhìn xem kia Nguyên Thiên Nhất nói. Vừa mới chém giết, để hắn hoàn toàn thăm dò rõ ràng cái này Nguyên Thiên Nhất thực lực. Hắn chuẩn bị đem người này chém giết. Như vậy, nhìn xem Thái Thượng Ma Cung tại kia Nguyên Thủy Ma Môn bên trong đến cùng ở vào dạng gì một cái địa vị. Nếu như địa vị quá thấp, hắn cũng có thể tìm cơ hội đem Thái Thượng Ma Cung thoát ly kia cái gì Nguyên Thủy Ma Môn, lại đem Thái Thượng Ma Cung đặt vào Thanh Long Hội bàng ban giờ phút này trong lòng cấp tốc suy tư. Giết ta. Ngươi muốn giết ta, vừa vặn, ta cũng muốn giết ngươi, cũng dám như thế đắc tội ta. Kia Nguyên Thiên Nhất giờ phút này cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn trong đôi mắt cũng xuất hiện sát ý. Hắn là Nguyên Thủy Ma Môn, đến đây khảo hạch bàng ban người, lại bị bàng ban như thế khi nhục, hắn muốn giết bàng ban. Về phần giết bàng ban chuyện sau đó, hắn căn bản không lo lắng. Ma Môn giảng cứu chính là thực lực. Chết rồi, đó chính là không có thông qua khảo hạch. Kia Nguyên Thiên Nhất lên sát tâm, lão tổ chúng ta, có phải hay không? Vấn Thiên Hình thấy thế thần sắc biến đổi, không khỏi mở miệng nói. Hắn lo lắng lên bàng ban an nguy. Khảo hạch chi chiến, mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta cũng không thể nhúng tay, đây là Nguyên Thủy Ma Môn quy định, ai động thủ ai sẽ chết. Cái này Nguyên Thiên Nhất có sát tâm, mà kia bàng ban cũng có sát tâm. Nếu như bàng ban có thể giết Nguyên Thiên Nhất, như vậy tất nhiên nhận Nguyên Thủy Ma Môn trọng điểm chú ý, đến lúc đó, bàng ban liền có khả năng trở thành Nguyên Thủy Ma Môn đệ tử hạt giống. Đương nhiên nếu như hắn bị Nguyên Thiên Nhất giết, vậy cũng chỉ có thể là tài nghệ không bằng người. Nói chuyện lúc trước người mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu. Thật sao, vậy liền xuất ra chiến lược chân chính đi. Bàng ban lạnh giọng nói. Hô, ngay tại bàng ban thoại âm rơi xuống thời điểm. Kia Nguyên Thiên Nhất, thân hình khẽ động, chính là lướt nhanh ra, mà thân hình chỗ lướt qua, đúng là xuất hiện từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Mà lại, nhất làm cho đến người khiếp sợ là, theo mỗi một đạo tàn ảnh xuất hiện, Nguyên Thiên Nhất trong thân thể bạo dũng ra chân nguyên ba động, liền càng là cuồng bạo. Sát na ở giữa, Nguyên Thiên Nhất thân ảnh, đã là xuất hiện ở bàng ban phía trước. Mà ở sau lưng hắn, chín đạo tàn ảnh nổi lên, mà đồng thời, kia chân nguyên ba động, cũng là cuồng mãnh đến cực hạn, tại Nguyên Thiên Nhất song quyền phía trên, hùng hồn đến cực hạn nguyên lực, đúng là tản ra giống như thủy tinh quang trạch. Ma ảnh, chín nguyên kích. Nguyên thiên nhất trong hai mắt chân nguyên bạo dũng. Đấm ra một quyền, nhất thời, phiến thiên địa này lực lượng như là sôi trào, một đạo từ chân nguyên chỗ ngưng tụ mà thành gió lốc quyền ảnh, điên cuồng địa đánh phía Bàng Ban. Ma ảnh, chín nguyên kích, không nghĩ tới cái này nguyên thiên nhất, đem cái này ma ảnh chín nguyên kích, tu luyện đến trình độ này. Nhìn thấy nguyên thiên nhất xuất thủ uy lực, quan chiến mấy thân ảnh bên trong một người mở miệng nói. Đạo này võ học, chính là nguyên thủy ma môn bên trong một môn thượng thừa võ học, nghe đồn tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thân chín ảnh, cũng có thể chín ảnh hợp nhất, uy lực bất phàm, lấy nguyên thiên nhất thực lực bây giờ, thi triển môn công pháp này, uy lực vô cùng cường hãn. Cũng không biết, Bàng Ban có thể ngăn trở hay không một kích này. Một người khác mở miệng nói. Bành! Bàng Ban đưa tay, trường kích chém ra, ngăn cản cái này nguyên thiên nhất công kích. Nhưng là tại cái này to lớn lực đạo phía dưới, Bàng Ban thân thể trực tiếp rơi xuống. Thân thể rơi vào lúc trước trên bệ đá xuất hiện băng liệt, từng đạo khe nứt to lớn như là giống như mạng nhện lan tràn ra, dẫn tới không ít thái thượng ma cung cường giả mặt lộ vẻ kinh hãi, nguyên thiên nhất một chiêu này cường hãn bá đạo. Đây chỉ là kích thứ nhất, còn có 8 kích, đây chính là ta muốn để ngươi kiến thức thực lực, về sau nhớ kỹ không thể tại cường giả trước mặt vì tiện chính là muốn chết. Nguyên thiên nhất nhìn xem Bàng Ban chợt quát lên. Tại hét to thời điểm, bàng bạc cường hãn chân nguyên như là trăm trượng sóng biển đồng dạng tại sau người cuồn cuộn bốc lên, loại kia thanh thế, dọa người vô cùng. Hội tụ tại hắn trên nắm tay. Ầm ầm, liên tiếp công kích ra ngoài 8 quyền. 8 đạo quyền kình hội tụ, ngưng tụ thành sóng lớn. Tại sóng lớn quét sạch ở giữa, đúng là có gào thét sóng biển thanh âm, để cho người ta không khỏi cảm giác được mình tại đối mặt sóng lớn. Tại cái này sóng lớn bên trong, 8 đạo quyền kình lăn lộn, quét sạch thiên địa. Giờ khắc này nguyên thiên nhất, trên thân khí thế rộng rãi, cả người giống như một tôn ma thần. Đáng sợ khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn, tuôn ra đi lại chân trời. Bàng Ban trên thân khí tức cũng tăng vọt, chiến kích không ngừng oanh kích. Lực lượng cường đại tác dụng tại chiến kích phía trên, không ngừng chấn động, chiến kích phía trên lực lượng giống như vòng xoáy, theo cỗ lực lượng này chiến kích vượt tay. Ngay một khắc này, kia nguyên thiên nhất trong đôi mắt hung quang hiện lên. Chín đòn hợp nhất. Nguyên thiên nhất khẽ quát một tiếng, bàn tay một nắm, lại lần nữa một kích mà ra. Dưới một kích này, lúc trước bạo phát đi nhưng ra như sóng biển chân nguyên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ cùng một chỗ. Theo hắn nắm đấm hướng phía Bàng Ban mà đi. Một kích này, sáng chói dị thường, giống như một vòng màu đen diệu nhật, đem giữa thiên địa quang mang trong chốc lát che giấu. Mà hào quang màu đen này bên trong một điểm quang mang cực hạn mà ra. Bàng Ban, hôm nay ngươi có thể chết tại ta chín nguyên hợp kích phía dưới, cũng coi như ngươi chết nhắm mắt, đáng tiếc thái thượng ma cung mạch này. Theo kia một điểm hào quang óng ánh bộc phát mà lên, kia nguyên thiên nhất nhìn xem Bàng Ban lạnh giọng nói. Có đúng không, giết ta thật sự là buồn cười. Đây là ngươi một kích mạnh nhất sao? Vậy liền tại ngươi cái này một kích mạnh nhất phía dưới, tiễn ngươi lên đường. Bàng Ban ngẩng đầu ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường. Lúc trước hắn đang quan sát, thái thượng ma cung thứ nguyên bí cảnh người một cái cũng không có xuất hiện, vậy nói rõ cái gì, nói rõ đang âm thầm quan sát. Mà đối phương như thế sát tâm, cũng không ai xuất thủ, vậy thì có khả năng nhúng tay không được việc này. Hay là một loại quy củ. Biết những này, Bàng Ban quyết định không còn lưu thủ, một kích đưa đối phương lên đường. Trong mi tâm, thần hồn ngưng tụ. Mà tại thần hồn ngưng tụ trong nháy mắt, tự thân lực lượng tràn vào đến bàn tay của mình bên trong, cùng thần hồn ba động hình thành nhất trí. Thiên địa vô hình vô tướng. Bàng Ban đưa tay, một chưởng vỗ ra. Bàn tay cùng đối phương điểm sáng đụng vào nhau. Bành. Hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo, mà tại cái này năng lượng phong bạo bên trong, một cỗ thần hồn chi lực, trong nháy mắt xông phá bình phong che đậy, trong nháy mắt tràn vào đến đối phương trong mi tâm. A, ngươi, toàn lực xuất thủ nguyên thiên nhất căn bản là không kịp phản ứng, bị cỗ lực lượng này xuyên thủng mi tâm, mà mình thần hồn cũng dưới một kích này, trực tiếp vỡ nát. Hô, Bàng Ban thân hình khẽ động, bàn tay đập vào trên người đối phương, bịch một tiếng, nguyên thiên nhất thân thể bạo liệt, hóa thành mưa máu. Thần hồn câu diệt. Chương 458, Nguyên Thủy Ma Môn, Phó Môn Chủ Táng Thiên. Ngươi vậy mà giết hắn. Lúc này, một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra. Thân ảnh là một nữ tử, người mặc tử sắc váy dài, tại trên người nàng tản mát ra một cỗ vô cùng cường hoành kiếm khí ba động. Chẳng lẽ cái này có vấn đề sao? Bàng Ban nhìn đối phương nói. Đã động thủ giết người, hắn không cần để ý cái gì. Ngươi là ta Nguyên Thủy Ma Môn sau khi xuất hiện, đến bây giờ thứ 9 giết quan giám khảo người. Phái tím nữ tử nhìn xem Bàng Ban, trên mặt lộ ra tán thưởng chi sắc. Thứ 9, đó chính là nói phía trước còn có 8 cái. Bàng Ban thần sắc hơi động một chút, bên. Không nghĩ tới thật là có người làm như thế, mà lại có 8 người. Hô! Đúng vào lúc này, thứ nguyên bí cảnh bên trong, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bọn hắn đồng thời hướng phía váy tím nữ tử khom người cúi đầu, gặp qua Tử Nguyệt giám sát sứ. Các ngươi đều trở về đi. Lúc này, Vấn Thiên Hình thân hình đi ra, đối quan chiến thái thượng ma cung đệ tử mở miệng nói. Xem ra không muốn để cho đệ tử khác biết được bọn hắn tiếp xuống nói chuyện. Thái thượng ma cung đệ tử, nhìn thấy đời trước cung chủ lên tiếng, biết nơi này có sự tình khác, cấp tốc lui cách. Tử Nguyệt giám sát sứ, mời. Lúc này, cầm đầu một lão giả mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, cũng đối với Bàng Ban nói, cung chủ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào, có một số việc, bây giờ ngươi có tư cách biết được. Bàng Ban nhẹ gật đầu. Cái này xuất hiện mấy thân ảnh, Bàng Ban lúc trước đều chưa thấy qua. Có 3 người trên thân khí tức áp bách rất mạnh, có thể mang đến cho hắn áp bách, 3 người này tất nhiên là đế bên trong cự đầu. Quả nhiên như là lúc trước suy đoán, Thái Thượng Ma Cung nội tình không phải lúc trước hiện ra như thế. Bàng Ban thầm nghĩ, đi theo mấy người bước vào bí cảnh không gian. Hư không biến hóa bọn hắn xuất hiện tại một chỗ cung điện trước mặt. Cung điện không phải rất lớn, trôi nổi ở trong hư không, nhưng là Bàng Ban mang theo hình rơi vào trước đại điện thời điểm, lại cảm giác được cung điện rất lớn. Không nghĩ tới lần này nguyên bí cảnh bên trong, lại còn có dạng này một tòa cung điện. Bàng Ban thế nhưng là từng tiến vào thứ nguyên không gian, nhưng lại không có phát hiện cái này một tòa cung điện. Từng tầng cấm chế, ngăn cách một chút khí tức. Bàng Ban nhìn chăm chú trên cung điện phù văn, biết được mình vì cái gì không có cảm giác được cung điện này. Trong cung điện, kia Tử Nguyệt giám sát sứ, nhìn xem Thái Thượng Ma Cung chúng nhân nói, lần này Thái Thượng Ma Cung ra một vị tư chất bất phàm đệ tử, thật sự là chúc mừng các ngươi Thái Thượng Ma Cung, ta đã đem chiến đấu hình ảnh truyền về Nguyên Thủy Ma Môn, bên kia một hồi hẳn là liền sẽ đem khảo hạch kết quả truyền đến. Đa tạ giám sát sứ, mấy người hướng phía váy tím nữ tử nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, đây là chức trách của ta. Váy tím nữ tử mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, trong tay nàng xuất hiện một chiếc gương, tấm gương xuất hiện, một cỗ màu đen khí tức từ tấm gương kia bên trong tuôn ra, tại cung điện bên trong ngưng tụ một người mặc hắc bào nam tử khí tức trên thân mờ mịt không chừng, căn bản là không có cách cảm giác được trên người đối phương khí tức. Phái tím nữ tử nhìn thấy cái này người mặc hắc bào nam tử, lập tức tiến lên khom người quỳ lạy hành lễ, bái kiến Táng Thiên đại nhân. Nhìn thấy phái tím nữ tử quỳ lạy, đại điện bên trong kia mấy đạo thân ảnh, cũng đồng thời hướng phía thân ảnh kia quỳ lạy. Bái kiến Táng Thiên phó môn chủ. Về phần Bàng Ban thì không có quỳ lạy. Hắn ma sư Bàng Ban sẽ không quỳ lạy bất luận kẻ nào. Kia Táng Thiên phó môn chủ, ánh mắt không có để ý những người khác, mà là nhìn về phía Bàng Ban. Bàng Ban, ngươi còn không bái kiến Táng Thiên đại nhân. Kia váy tím nữ tử nhìn thấy Bàng Ban không có quỳ lạy, cáu kỉnh mở miệng nói. Ta Bàng Ban sẽ không quỳ lạy bất luận kẻ nào. Bàng Ban lạnh giọng nói. Ngươi. Phái tím nữ tử thấy thế sắc mặt giận dữ, muốn đứng dậy, nhưng lại không hề động, tại Táng Thiên đại nhân không có phân phó lúc, nàng không dám động. Thái Thượng Ma Cung mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn hắn thế nhưng là biết cái này Táng Thiên đại nhân là ai, chính là Nguyên Thủy Ma Môn bên trong một vị nhân vật truyền kỳ, tại phó môn chủ bên trong xếp hạng trước 3 tồn tại, địa vị cao thượng. Bàng Ban, còn không bái kiến Táng Thiên phó môn chủ. Trong đó một vị lão giả mở miệng nói. Hắn không nói quỳ lạy, chỉ nói là bái kiến. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy, Bàng Ban, bản tọa nhìn khảo hạch của ngươi, ta lần này đến đây, là hy vọng ngươi gia nhập ta mạch này. Áo bào đen nhìn xem Bàng Ban nói. Nghe được hắc bào nam tử, mấy người đứng dậy, mà Thái Thượng Ma Cung kia mấy người nghe được hắc bào lời nói, trên mặt thì là xuất hiện vẻ kích động. Bàng Ban nếu như gia nhập Táng Thiên Phó Môn chủ mạch này, vậy bọn hắn Thái Thượng Ma Cung tại Nguyên Thủy Ma Môn địa vị, khẳng định có thể được tăng lên rất cao, đồng thời Thái Thượng Ma Cung cũng có thể thêm ra một cái chỗ dựa. Muốn ta gia nhập ngươi mạch này, có thể, nhưng là ta muốn thấy nhìn, thực lực của ngươi. Bàng Ban mở miệng nói. Hắn muốn mượn cơ hội này giải một chút bọn hắn bên này chưa từng liên quan đến tin tức. Cái này Táng Thiên Phó Môn chủ từ trên thực lực nhìn, tuyệt đối siêu vô thượng đại đế, nhưng là thực lực cụ thể, còn cần xác nhận. Kiến thức thực lực của ta. Ngươi là người thứ nhất dám như thế nói chuyện với ta người. Đã ngươi muốn kiến thức thực lực của ta, vậy ta liền dùng đỉnh tiêm đại đế lực lượng, nhìn xem ngươi có thể hay không tiếp được ta một kích. Kia hắc bào nam tử thoại âm rơi xuống bàn tay nâng lên. Bốn hình thiên lạnh trụ. Bàn tay nâng lên, bốn đạo phù văn tại trong bàn tay hắn bạo dũng mà ra. Bốn đạo phù văn, trong nháy mắt đem Bàng Ban bao phủ. Trong lúc nhất thời, ban thân hình giống như lâm vào một tòa cự đại lỗ đen không gian. Một cỗ cường đại hắc ám lực lượng đang không ngừng áp chế trên người hắn lực lượng. Hắn có thể cảm giác vừa mới đối phương vận dụng chính là đỉnh tiêm đại đế cấp độ, nhưng là sức mạnh bùng lên lại làm cho tâm hắn kinh vô cùng. Ánh mắt hướng phía bốn phía quan sát. Hô, tại thời khắc này, bốn phía xuất hiện bốn đạo phù văn. Những phù văn này phía trên tản mát ra kinh khủng hàn khí. Hàn khí ngưng tụ, hiện ra bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh quanh thân bị vô số xích sắt khóa lại, phát ra tiếng gầm. Răng rắc. Đúng vào lúc này, Bàng Ban nghe được một tiếng răng rắc thanh âm, ánh mắt ngưng tụ. Kia là khóa lại thân ảnh xích sắt xuất hiện một vết nứt. Bàng Ban sắc mặt trịnh trọng nhìn qua một màn này. Thân sắc giật mình. Răng rắc, răng rắc. Bốn đạo xích sắt toàn bộ xuất hiện vết rách xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh tránh thoát xích sắt, ánh mắt toàn bộ khóa chặt Bàng Ban. Trong chớp nhoáng này, Bàng Ban con người đột nhiên co rụt lại. Cái này bốn đạo thân ảnh khóa chặt mình, đây là muốn ra tay với hắn, đồng thời vừa ra tay, chính là lôi đình một kích. Nếu như mình ngăn không được, sợ rằng sẽ bị giết chết. Nếu nói như vậy, vậy liền để ngươi nhìn ta chân chính chiến lực. Oanh! Tại thời khắc này Bàng Ban không có chút nào giữ lại. Trên thân lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ vô cùng. Đây là đối phương muốn điều tra thực lực của hắn. Cũng là đang nhìn giá trị của hắn. Hắn muốn để đối phương nhìn thấy giá trị của mình. Trên thân khí tức bộc phát, kinh khủng ma khí giống như sông Thiên Vân Tiêu, trên thân tách ra kinh khủng hắc sắc ma khí, sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo cao mấy chục trượng thân ảnh màu đen. Thân ảnh xuất hiện, một quyền hướng phía kia ném ra. Quyền thế như hồng. Ma khí trùng thiên. Một quyền này rơi xuống, chỉ gặp phương này lỗ đen không gian đều bị nhấc lên kinh khủng gợn sóng. Không gian phảng phất bị áp xúc thành một tờ giấy mỏng. Kinh khủng quyền kình phía dưới, phảng phất giống như màn trời bao trùm bốn đạo thân ảnh. Chương 459, nhắc lại thập nhị thiên thần cung. Bên trong đại điện, kia xuất thủ hắc bào nam tử cảm giác được lỗ đen bên trong khí tức. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Oanh! Mang. Đúng vào lúc này, bàn tay hắn đánh ra lỗ đen, tại trong ánh mắt hắn cực tốc ngưng tụ, áp xúc, tựa hồ muốn vỡ nát. Cỗ lực lượng này. Tốt một cái Bàng Ban, thật là làm cho ta nghĩ không ra a, đáng giá ta bồi dưỡng. Hắc bào nam tử cảm giác được bàn tay của mình hạ lỗ đen muốn vỡ nát, trong miệng không khỏi tán dương. Bành. Tại hắn thoại âm rơi xuống, trước mặt hắn lỗ đen hoàn toàn vỡ nát, Bàng Ban thân ảnh xuất hiện. Trên thân áo bảo bay múa, chỉ là khí tức có chút nhiễu loạn, vừa mới một quyền hao phí hắn khổng lồ chân nguyên chi lực. Ngươi rất tốt, vượt qua tưởng tượng của ta, đây là lệnh bài của ta, ngươi về sau đến Nguyên Thủy Ma Môn, có thể trực tiếp tới tìm ta. Kia áo bảo đen Táng Thiên nói xong trong tay xuất hiện một viên lệnh bài màu tím, lệnh bài bay đến Bàng Ban trước mặt, mà hậu thân ảnh thì là hóa thành hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Đám người thì là nhìn xem trong tay Bàng Ban kia lệnh bài màu tím. Đây chính là một phó môn chủ lệnh bài, đại biểu thế nhưng là phó môn Táng Thiên. Bàng Ban ánh mắt thì là nhắm lại, hắn nhưng là muốn từ đối phương trên thân biết được một chút đáp án, nhưng là đối phương cứ như vậy trực tiếp đi, để hắn muốn hỏi đều không hỏi ra tới. Nhìn thoáng qua trong tay lệnh bài. Trên lệnh bài, có một cái táng chữ, tại hắn nhìn lại thời điểm, một cỗ kinh khủng hấp lực tại kia táng trong chữ xuất hiện, để Bàng Ban thần hồn một loại rung động, vội vàng thu hồi dò xét. Cái này táng thiên thực lực không phải tầm thường a. Bàng Ban thầm nghĩ trong lòng. Chúc mừng Bàng cung chủ, có thể có được táng thiên đại nhân tán thành. Chuyện bên này, đã hoàn thành, ta liền không ở nơi này dừng lại, sự tình khác, các ngươi cùng Bàng Ban cung chủ nói đi. Người mặc váy tím Tử Nguyệt giám sát sứ, nhìn xem Bàng Ban ánh mắt, tất cả đều là hâm mộ, táng thiên đại nhân, tại Nguyên Thủy Ma Môn bên trong, thế nhưng là đại nhân vật. Bàng Ban có thể có được táng thiên đại nhân tán thành, sau này tại Nguyên Thủy Ma Môn bên trong tất nhiên lên như diều gặp gió. Đây là ta đưa tin ngọc bài, Bàng cung chủ, sau này có chuyện gì, cũng có thể liên hệ ta. Nàng nghĩ đến hiện tại mình cũng kết giao một chút ban. Chờ sau này Bàng Ban tiến vào Nguyên Thủy Ma Môn, kia lại nghĩ kết giao có thể đã muộn. Tốt, vậy sau này có việc liền phiền phức Tử Nguyệt giám sát sứ. Bàng Ban mở miệng nói. Cái này Tử Nguyệt chính là Nguyên Thủy Ma Môn giám sát sứ, tin tưởng hẳn là có thể biết một vài thứ, cho nên có thể tiếp xúc. Bàng cung chủ, vậy liền này cáo biệt, có việc nhưng đưa tin ngọc bài liên hệ. Tử Nguyệt cũng không nhiều lưu lại, cùng Bàng Ban cáo từ rời đi. Tại Tử Nguyệt rời đi sau, Bàng Ban nhìn về phía đại điện bên trong mấy đạo thân ảnh, trong này hắn chỉ nhận biết Vấn Thiên Hình. Ba vị này là chúng ta Thái Thượng Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão, đều có được đế bên trong cự đầu thực lực. Mấy vị khác cũng là cùng Thái Thượng Trưởng Lão tỏa trấn lần này nguyên bí cảnh bên trong mấy vị trưởng lão. Đây là ta Thái Thượng Ma Cung bên trong bây giờ chiến lực mạnh nhất. Đương nhiên ta Thái Thượng Ma Cung sức chiến đấu cao nhất, không chỉ là như thế. Chúng ta Thái Thượng Ma Cung một chút cường giả, đều tại Nguyên Thủy Ma Môn bên trong. Vấn Thiên Hình lập tức giới thiệu nói cho Bàng Ban. Vậy tại sao, Thái Thanh Đạo Cung bọn người thế lực đối với chúng ta Thái Thượng Ma Cung xuất thủ, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão làm sao không có xuất thủ, ba vị Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, những người kia căn bản là đối ta Thái Thượng Ma Cung không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, ta Thái Thượng Ma Cung cũng sẽ không chết nhiều đệ tử như vậy. Bàng Ban nhìn xem mấy người mở miệng nói. Cái này dính đến một ít chuyện, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão là không thể xuất thủ, một khi xuất thủ, Thái Thanh Đạo Cung cũng sẽ bộc phát ra ngang nhau thực lực, nói như vậy, chiến đấu trình độ liền sẽ vượt qua tưởng tượng. Vấn Thiên Hình mở miệng giải thích, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ. Hắn cũng là từ nhiệm Thái Thượng Ma Cung cung chủ về sau, mới biết được những tin tức này, lúc trước hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên nếu như không phải Bàng Ban thực lực tăng lên, hắn cũng sẽ không biết những thứ này. Những chuyện này, liên quan đến một chút sau lưng đại nhân vật đánh cờ, không phải chúng ta có thể cải biến được. Bàng Ban bây giờ ngươi đạt được táng thiên phó môn chủ thưởng thức, con đường của ngươi đem siêu việt chúng ta Thái Thượng Ma Cung tất cả mọi người, chờ ngươi tiến vào Nguyên Thủy Ma Môn, liền sẽ biết càng nhiều. Liên quan tới Nguyên Thủy Ma Môn, ta cũng chỉ có thể giới thiệu cho ngươi đơn giản một chút tin tức, hết thảy chờ ngươi bước vào Nguyên Thủy Ma Môn về sau, mới có thể toàn bộ quen thuộc. Nguyên Thủy Ma Môn truyền thừa tại Trung Cổ Thời Kỳ, chính là Trung Cổ Thời Kỳ một vị Nguyên Thủy Thiên Ma sáng lập, cũng là phía sau chúng ta thế lực. Trong đó một tên lão giả dẫn đầu mở miệng nói. Trung Cổ Thời Kỳ Nguyên Thủy Thiên Ma truyền thừa, kia Nguyên Thủy Ma Môn ở nơi nào? Bàng Ban không khỏi mở miệng nói. Nguyên Thủy Ma Môn, tại một chỗ bí cảnh bên trong, người biết thần châu bên trong xuất hiện khởi nguyên thần triều di chỉ đi, cùng loại hình giống như. Kia lão giả cầm đầu tiếp tục nói. Cùng khởi nguyên thần triều di chỉ cùng loại, vậy làm sao tiến đến Nguyên Thủy Ma Môn? Cái này muốn đi vào, cần người bên kia tiếp dẫn, mở ra một chỗ không gian thông đạo, chúng ta mới có thể tiến nhập Nguyên Thủy Ma Môn. Mặc dù bây giờ ngươi thông qua được Nguyên Thủy Ma Môn khảo hạch, nhưng là muốn đi vào Nguyên Thủy Ma Môn, cũng cần bên kia tiếp dẫn, không phải muốn đi liền có thể đi. Hôm nay ngươi thông qua khảo hạch, ta sẽ liên hệ. Tại Nguyên Thủy Ma Môn ta Thái Thượng Ma Cung một mạch chủ, đến lúc đó mạch chủ có thể sẽ gặp ngươi, đoạn thời gian này, ngươi liền hảo hảo tu luyện tăng thực lực lên. Thủ trưởng lão mở miệng nói. Tốt, ta hiểu được, vậy ta liền đi về trước. Bàng Ban không có ở nơi này lưu lại. Cái này Bàng Ban rất là ngạo khí, không biết sau này tiến vào Nguyên Thủy Ma Môn, là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tại cầm đầu lão giả bên cạnh một người nói. Chuyện này, trước bẩm báo mạch thủ, nếu như thông qua Bàng Ban cùng táng thiên phó môn chủ liên hệ với, ta Thái Thượng Ma Cung mạch này, sẽ có khả năng tái hiện huy hoàng. Lão giả cầm đầu nói. Bàng Ban là có tiềm lực, nhưng là điểm ấy tiềm lực, còn không thể cho bọn hắn Thái Thượng Ma Cung mạch này, tranh thủ bao lớn giá trị. Nhưng là Táng Thiên Phó Môn Chủ thì có thể. Mặt khác một chỗ, Chân Vũ Thần Điện dưới núi Chân Vũ trong thành. Tô Thần từ trên giường đi xuống, tự thân khí thức viên mãn, mặc dù tại Chân Vũ Thần Điện bên trong một trận chiến, không chút xuất thủ, nhưng là cũng nhìn thấy một chút chiến đấu, đối với mình cũng là có rất lớn cảm ngộ. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều võ giả đều thích xem cường giả ở giữa chiến đấu. Bởi vì thông qua dạng này chiến đấu, có thể biết được thiếu sót của mình. Đối bọn hắn dẫn dắt rất lớn. Đương nhiên hài lòng nhất chính là, Tô Thần tại Chân Vũ Thần Điện đạt được rút thưởng thẻ. Lý Tầm Hoan, Độc Cô Cầu Bại bọn người đưa tới một chút bảo vật, để Tô Thần bên này bây giờ có 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ngay tại hắn chỉ muốn đem kia 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ rút mất thời điểm. Đột nhiên Bàng Ban truyền đến một đạo tin tức. Nhìn thấy tin tức này, Tô Thần đôi mắt ngưng tụ. Nguyên Thủy Ma Môn, trung cổ thời kỳ truyền thừa xuống thế lực, giống như khởi nguyên thần triều, đó chính là nói, sau này cái này Nguyên Thủy Ma Môn cũng sẽ xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thần trong lòng có chút không hiểu. Chờ sự tình phát triển, ta hẳn là có thể hiểu rõ, bây giờ nghĩ cũng không có cách nào. Chẳng qua nếu như đều cùng khởi nguyên thần triều di chỉ đồng dạng, kia thập nhị thiên thần cung có phải hay không cũng giống như vậy đâu. Giờ khắc này Tô Thần nghĩ đến mình lúc trước đạt được 12 cầm tinh bài về sau, đạt được thập nhị thiên thần cung 12 thánh tử lệnh. Chương 460, Bất Diệt Ma Khu, Hắc Động Thiên Nhãn, Thiên Địa Diệt Thế Một Đao. Thập nhị thiên thần cung, lấy thiên thần làm tên, nơi ở cũng rất quỷ dị, có khả năng cùng cái này Nguyên Thủy Ma Môn đồng dạng. Xem ra ta lúc trước, đem cái này thập nhị thiên thần cung nghĩ có chút đơn giản, có thời gian, ta muốn đích thân tiến đến một chuyến thập nhị thiên thần cung. Trong lòng Tô Thần suy nghĩ, đem chuyện này, đơn giản sửa sang lại một chút. Tô Thần đem trong đầu của mình 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, toàn bộ rút ra rơi. Thu hoạch được Bất Diệt Ma Khu, chuyên môn nhân vật Bàng Ban, thu hoạch được Hắc Động Thiên Nhãn, chuyên môn nhân vật Bàng Ban, thu hoạch được Thiên Địa Diệt Thế Một Đao, chuyên môn nhân vật Phó Hồng Tuyết. Liền những vật này. Nhìn thấy mình rút ra 3 món đồ, Tô Thần có chút được vòng. Lần này rút cũng quá đơn giản đi. Hắn rút thế nhưng là 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, không phải tử sắc rút thưởng thẻ. Không có cách, trước điều tra một chút cái này 3 loại ban thưởng. Bất Diệt Ma Khu, thần hồn bất diệt, thân thể bất diệt, hoàn toàn dung hợp có thể một bước bước vào vô thượng đại đế. Hắc Động Thiên Nhãn, một loại thần hồn năng lực, một chút phía dưới, lỗ đen hình thành, thôn phệ hết thảy, lấy thần hồn chiến hết thảy, uy năng vô cùng kinh khủng. Một chiêu cuối cùng, Thiên Địa Diệt Thế Một Đao, chỉ có một đao phía dưới, thiên địa tịch diệt, lấy đại đế cảnh thi triển, toàn lực thi triển, coi như đế bên trong cự đầu dưới một đao này, cũng sẽ hôi phi yên diệt, ghi chú tiêu hao thi đao người tinh khí thần. Là đều lợi hại, nhưng là không phải cho ta. Tô Thần nhìn xem một màn, có chút hâm mộ. Nghĩ đến mình có thể hay không học được một chiêu này, không phải trực tiếp quán thâu, cho nên cần tự mình tu luyện. Nhưng là tại Tô Thần điều tra thời điểm, lại phát hiện này Thiên Địa Diệt Thế Một Đao, có chút hoa mắt, căn bản là nhìn không thấu. Ta đây là thiên tư chênh lệch, vẫn là cái gì? Tô Thần có chút thở dài. Hắn tự thân đối với đao đạo thế nhưng là có nhất định hiểu rõ, thậm chí ngay cả một chiêu này, một chút cũng cảm giác không được. Có chút bất đắc dĩ. Đẩy cửa ra khỏi phòng. Nguyên Tùy Vân đã tại bên ngoài gian phòng, về phần Yên Phi đã rời đi, hắn tiến đến cùng Lý Tầm Hoan bọn hắn sẽ cùng. Tại Chân Vũ Thần Điện một trận chiến. Khởi nguyên thần triều phái tới người toàn quân bị diệt, chỉ có Thanh Long hội người không có việc gì. Lúc trước khởi nguyên đế quân đáp ứng đồ vật, vẫn là cần muốn, Yên Phi đi qua hỗ trợ, cũng là lại tại khởi nguyên đế quân bên kia tú một chút cơ bắp. Ngoan ngoãn đem lúc trước đáp ứng đồ vật giao ra. Hai người tới khách sạn một gian nhã gian bên trong. Điểm một chút bữa sáng. Chân Vũ Thần Điện bên kia có thay đổi gì? Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Có chút biến hóa, tân nhiệm Chân Vũ Thần Điện điện chủ sẽ tại một tháng sau kế nhiệm, mà lại Chân Vũ Thần Điện điều động cường giả xuống núi, bắt đầu thu nạp Chân Vũ Thần Điện quản hạt phạm vi thế lực. Đây là muốn củng cố bọn hắn Chân Vũ Thần Điện quyền thế. Nguyên Tùy Vân nói. Cũng thế, đều xuất hiện vô thượng đại đế cường giả, cũng không nên lại điệu thấp. Trước mấy ngày một trận chiến, Chân Vũ Thần Điện xuất hiện vô thượng đại đế. Đã xuất thủ, như vậy lại điệu thấp, đó chính là mềm yếu rồi. Hoang Châu bên kia truyền đến tin tức, có đại lượng yêu ma tiến vào Hoang Châu bên trong, hung thú ngược lại là hoàn toàn thối lui ra khỏi Hoang Châu. Lúc này yêu ma xuất động. Đạo môn bên kia có cái gì động tĩnh, dựa theo hiện tại tình hình phân tích, Trường Sinh đạo quan bên kia hẳn là có hành động a. Tô Thần trầm giọng nói. Có lẽ bọn hắn đang chờ đi, chờ yêu ma cùng Phật môn, còn có thiên nhai các chiến đấu. Bất quá bọn hắn chỉ sợ phải thất vọng, qua một đoạn thời gian nữa, Vô Hoa đại sư bên kia hẳn là có thể thúc đẩy thiên nhai các cùng Phật môn ở giữa hợp tác. Nguyên Tùy Vân cười nói. Thiên nhai các bên ngoài đã đắc tội đạo môn, như vậy tạm thời còn liền không cần đắc tội Phật môn, huống chi đến tiếp sau Vô Hoa nếu như trưởng khống Thạch Quật Thiên Phật tự, có thể chậm rãi thẩm thấu, hoàn toàn cầm xuống Thạch Quật Thiên Phật tự. Hai người vừa nói vừa trò chuyện. Một hồi thời gian, hai người đi ra nhã gian. Chuẩn bị rời đi cái này Chân Vũ Thành. Hắn tới đây, chính là muốn nhìn đại chiến, nhưng là bây giờ đại chiến đã kết thúc, bọn hắn cũng hẳn là rời đi. Liền tại bọn hắn bước ra khách sạn thời điểm. Đột nhiên Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, tại đường phố này trong đám người, Tô Thần nhìn thấy một thân ảnh, đó chính là Tô Thần tại Khởi Nguyên Thần Triều Di Chỉ bên trong gặp phải Trường Sinh Giả Long bà, lúc ấy đối phương thế nhưng là nghĩ đến để hắn trở thành Trường Sinh Giả. Cái này Long bà tới đây là vì cái gì đâu? Tô Thần thầm nghĩ. Có lẽ cảm giác được Tô Thần ánh mắt, kia ngay tại tiến lên Long bà hướng phía Tô Thần bên này trông lại. Khi thấy Tô Thần, thần sắc nao nao. Tô Thần thân phận, nàng thế nhưng là biết được, Thanh Long hội thiếu chủ. Bây giờ Thanh Long hội thanh thế thế nhưng là rất lớn, mấy ngày trước đây có thể nói là lực áp Chân Vũ Thần Điện. Mặc dù đây chỉ là bên ngoài, nhưng là Chân Vũ Thần Điện sau lưng có cao thủ, cái này Thanh Long hội sau lưng chẳng lẽ liền không có cao thủ sao? Chí ít nàng liền biết, còn có một cái lệnh đông lai. Gặp qua Long bà. Cùng cái này Long bà ở chung không tệ, nhìn thấy đối phương trông lại, Tô Thần hướng phía đối phương truyền âm nói. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, cùng ta đến ngoài thành một lần. Long bà truyền âm nói. Thân hình khẽ động biến mất khắp nơi dòng sông trong đám người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân đi theo mà đi. Ngoài thành một chỗ bên cạnh hồ đình nghỉ mát phía trên, Long bà đang đứng, tại Tô Thần bọn hắn đến thời điểm. Tiểu tử ngươi, còn không có rời đi cái này Chân Vũ Thần Điện, ngươi liền không sợ, Chân Vũ Thần Điện tìm tới ngươi, ngươi cũng không nên xem thường cái này Chân Vũ Thần Điện. Long bà nói, ta cũng không có xem thường Chân Vũ Thần Điện, ta chỉ là một tiểu nhân vật, bọn hắn làm sao lại chú ý ta đây? Tô Thần vừa cười vừa nói. Vậy ngươi coi như sai, ngươi là Thanh Long hội thiếu chủ, thế nhưng là tại không ít địa phương lộ mặt qua, Chân Vũ Thần Điện đã điều tra đến ngươi. Đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi, bất quá bọn hắn ra tay với ngươi, là thế hệ trẻ tuổi người, dù sao ngươi chỉ là Thanh Long hội thiếu chủ. Bọn hắn phái ra cường giả lời nói, chỉ sợ các ngươi Thanh Long hội cũng phái ra cường giả, đến lúc đó đó chính là bọn họ Chân Vũ Thần Điện cùng các ngươi Thanh Long hội hỗn chiến. Chân Vũ Thần Điện hiện tại này thời gian đoạn, cũng không muốn như thế. Long bà nói. Đế cảnh trở xuống, bọn hắn đến nhiều ít người, đây không phải là chết bao nhiêu người sao? Tô Thần lạnh giọng nói. Vậy cũng không nhất định, ta nghe nói Chân Vũ Thần Điện, lần này từ bọn hắn Chân Vũ bí cảnh bên trong triệu hồi một người, nghe đồn chính là Chân Vũ Thần Điện thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, hơn nữa còn là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ. Long bà nói. Chân Vũ bí cảnh. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Chân Vũ bí cảnh hắn thật đúng là không biết được, bất quá Chân Vũ Thần Điện bên trong bí cảnh không ít, có một cái Chân Vũ bí cảnh cũng rất bình thường. Chẳng lẽ bọn hắn phải dùng mỹ nhân kế, cái này ta có thể tiếp nhận. Tô Thần tiếp lấy vừa cười vừa nói. Long bà ngươi lần này tới Chân Vũ Thành, hẳn là có chuyện tốt gì đi. Tô Thần không khỏi hỏi. Cái này Long bà sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, khẳng định là có chuyện tốt. Phía trước mấy ngày Chân Vũ Thần Điện đại chiến, tử sinh giả xuất hiện, Chân Vũ Thần Điện chuẩn bị đối tử sinh giả xuất thủ, liên hệ chúng ta Trường Sinh Giả, muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó Tử Sinh Giả. Đây chính là cơ hội của chúng ta, nếu như ta thôn phệ mấy tên Tử Sinh Giả tử chi nguyên khí, thực lực của ta tất nhiên sẽ lại đề thăng một bước. Long bà nói, đối phó Tử Sinh Giả, đây là chuyện tốt, Long bà ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tô Thần lúc này hứng thú, Tử Sinh Giả, Trường Sinh Giả, Tuế Nguyệt lâu đời, như vậy bảo vật khẳng định rất nhiều, nhất định phải kiếm bộn, huống chi hắn còn muốn biết được, Tử Sinh Giả cùng Khởi Nguyên Đế Quân quan hệ. Chương 461, Chân Vũ Thần Điện, Trường Sinh Giả tụ tập. Ta nhưng là muốn đi Chân Vũ Thần Điện, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Ngươi liền không sợ mình dê vào miệng cọp. Long bà nhìn xem Tô Thần nói. Không có việc gì. Ta cũng không phải lấy chân diện mục hiện thân, ta lấy ngươi vãn bối thân phận đi chung với ngươi, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn đối phó ta, đây không phải cùng chúng ta Trường Sinh Giả là địch sao? Tô Thần nhân vật biến hóa rất nhanh. Khuôn mặt bắt đầu biến hóa, đảo mắt biến thành mặt khác một chương phổ thông khuôn mặt, Nguyên Tùy Vân cũng biến hóa theo. Hình dạng phổ thông, lẫn vào đám người, thì sẽ không bị chú ý cái chủng loại kia. Đã ngươi chính mình cũng không sợ chết, vậy ta liền mang theo ngươi. Long bà nhìn xem Tô Thần nói. Đi thôi. Lần này ta tiến vào Chân Vũ Thần Điện, nhìn xem kia Chân Vũ Thần Điện thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu, rốt cuộc là tình hình gì? Tô Thần mở miệng nói. Tiểu tử ngươi thật sự là gan lớn, kia đi thôi. Long bà chống đỡ quải trượng, bước ra đình nghỉ mát, Tô Thần lập tức tiến lên vịn Long bà. Hiện tại hắn là chứa Long bà vãn bối, vậy khẳng định phải có vãn bối dáng vẻ. Ba người hướng phía Chân Vũ Thần Điện trên núi mà đi. Trên đường đi vừa về có Chân Vũ Thần Điện đệ tử, tại ghé qua, giống như rất gấp gáp dáng vẻ. Đi không bao lâu, một người mặc Chân Vũ Thần Điện áo bào nam tử trung niên xuất hiện tại Long bà trước mặt. Gặp qua Long bà. Tên này nam tử trung niên hướng phía Long bà hành lễ, nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía Tô Thần bọn hắn. Hắn không nghĩ tới Long bà còn mang theo hai người trẻ tuổi. Long bà mời. Nam tử không hỏi nhiều, mang theo Long bà hướng phía trên núi đi đến. Tô Thần quan sát nam tử trung niên thực lực, cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm, chuẩn đế cấp bậc. Chân Vũ Thần Điện mặc kệ là nội tình, vẫn là đệ tử khác thực lực, đều không tầm thường, đây mới là một cái thực lực cường đại căn cơ. Không chỉ có người mạnh nhất, còn muốn có khổng lồ tiềm lực đệ tử. Rất nhanh bọn hắn đã đến Chân Vũ Thần Điện sơn môn bên trên, khắc lấy, Chân Vũ Thần Điện bốn chữ, lộ ra một cỗ lực lượng ở trong đó. Lần trước tiến vào Chân Vũ Thần Điện, lúc ấy thiên địa lờ mờ, Tô Thần bọn hắn cũng không có từ cửa chính tiến vào bên trong. Sơn môn về sau. Từng đạo kiến trúc xuất hiện tại Tô Thần bọn hắn trong đôi mắt, trước mấy ngày đại chiến Chân Vũ Thần Điện đại trận bảo hộ, chỉ có một ít cung điện bị hủy hoại, mấy ngày nay nên thanh lý đã thanh lý. Không nghĩ tới mấy ngày nay, Chân Vũ Thần Điện liền khôi phục bình thường, thật đúng là không tầm thường. Lần này còn muốn cẩn thận quan sát một chút cái này Chân Vũ Thần Điện. Tô Thần nhìn xem Chân Vũ Thần Điện bên trong tình hình, thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi. Long bà nhìn xem Tô Thần nói. Đây là bị ta Chân Vũ Thần Điện rung động tới rồi sao, Trường Sinh Giả cũng bất quá như thế. Mang theo Long bà nam tử trung niên thầm nghĩ. Chân Vũ Thần Điện mặc dù có chút địa phương bị phá hư, nhưng vẫn là rất khổng lồ, không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Thanh thế, khí thế, các loại kiến trúc chờ đều có thể thể hiện ra một loại nội tình. Ba người rất mau ra hiện tại Chân Vũ Thần Điện, Chân Vũ Đại Điện bên trong. Giờ phút này Chân Vũ bên trong Đại Điện, đã ngồi mấy đạo thân ảnh. Mà tại trong Đại Điện ở giữa đứng đấy một người mặc đạo bào màu tím lão giả, trên người lão giả khí tức như biển. Là một đế bên trong cự đầu cường giả. Tại lão giả kia sau lưng còn đứng lấy mấy người, trong đó đặc biệt để cho người ta chú ý thì là một cô gái mặc áo trắng. Tô Thần tiến vào đại điện này thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy không phải những người khác, mà là tên này cô gái mặc áo trắng. Nữ tử cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật. Trên thân không có một chút tì vết. Cả người giống như chuyển thế thiên thần, thân thể thon dài, tóc rủ xuống, giống như tơ lụa đồng dạng sáng ngời, mi tâm có một chút rực rỡ người người nốt ruồi son, bằng thêm vô tận linh khí. Mặc dù đứng tại kia tử bào lão giả sau lưng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nàng là đại điện bên trong duy nhất điểm sáng. Tô Thần được chứng kiến không ít mỹ nữ, nhưng là có thể cùng nữ tử này sánh ngang, thật đúng là không có. Nàng này là ai? Tô Thần thu liễm ánh mắt thầm nghĩ. Gặp qua lão tổ, Long bà bà đến. Nam tử trung niên mang theo Long bà bà cùng Tô Thần bọn hắn tiến vào đại điện về sau, hướng phía lão giả kia hành lễ. Gặp qua Vân Mộc chân nhân. Long bà bà hướng phía Vân Mộc chân nhân hành lễ, mà lại truyền âm cho Tô Thần. Nữ tử này chính là chân vũ thần điện thế hệ trẻ tuổi tư chất mạnh nhất cầu vượt, trên thân khí tức rất mạnh, mơ hồ đã bước vào đại đế chi cảnh, tiểu tử ngươi cũng nên cẩn thận. Nàng thế nhưng là vì đối phó ngươi mới xuất thế. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân tại kia sau lưng Long bà bà, cũng hướng phía Vân Mộc chân nhân hành lễ. Long bà bà mời. Mây Mộc đạo nhân chỉ vào một chỗ mời Long bà bà nhập tọa. Long bà bà đi đến một chỗ, ngồi xuống, Tô Thần bọn hắn thì là đứng ở phía sau Long bà bà. Đại điện bên trong, mấy người khác sau lưng cũng đứng đấy mấy tên người trẻ tuổi, xem ra đều là những này trường sinh giả hậu bối đệ tử, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm bạch y nữ tử kia. Ánh mắt bên trong đều là một loại vẻ ái mộ. Chỉ là bạch y nữ tử kia thần sắc không có chút nào biến, giống như bạch liên nhập thế, không dính phàm trần. Long bà bà, ngươi lần này tới hơi trễ a, bất quá phía sau ngươi cái này vãn bối, tại sao không có gặp qua a? Tại Long bà bà đối diện, một người mặc áo bào đen, trên mặt tràn đầy dữ tợn lão giả mở miệng nói. Lão bà tử vãn bối, còn cần ngươi đã tới hỏi sao? Long bà bà hừ lạnh một tiếng. Từ trong giọng nói nhìn, cái này Long bà bà cùng đối phương có chút không hợp nhau. Lần này thế nhưng là đối tử sinh giả xuất thủ, ta đây không phải sợ ngươi vãn bối, đi không về được sao? Khó được ngươi có dạng này một cái mang ra vãn bối. Cũng đừng chết tại tử sinh giả trong tay. Kia áo bào đen lão giả tiếp tục nói. Yên tâm, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Long bà bà vừa định nói chuyện, ở sau lưng nàng Tô Thần, trực tiếp mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện có chút yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tô Thần một cái vãn bối vậy mà lại lên tiếng, còn như thế không khách khí. Ngươi đây là tại vũ nhục sư tôn ta, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống về sau, tại kia áo bào đen sau lưng lão giả một người thanh niên cáu kỉnh nói. Lúc nói chuyện, thanh niên này ánh mắt không thấy Tô Thần, mà là nhìn về phía kia áo bào tím lão đạo sau lưng nữ tử áo trắng. Thanh niên tên là Tần Nguyên. Chính là áo bào đen lão giả đệ tử mới thu, tư chất không tầm thường, hắn vừa tiến đến, liền bị trong điện nữ tử áo trắng hấp dẫn, vẫn nghĩ tại nữ tử áo trắng trước mặt biểu hiện một chút, nhưng là một mực không tìm được cơ hội. Bây giờ Tô Thần lên tiếng, vũ nhục hắn sư tôn, hắn cảm giác đây là hắn cơ hội. Hắn muốn biểu hiện một chút, để nữ tử áo trắng có thể chú ý hắn. Dạng này hắn liền có thân cận đối phương cơ hội. Liếm chó. Tô Thần nhìn thấy ánh mắt của đối phương, trong lòng không khỏi nói. Về phần hắn vì cái gì lên tiếng, đó cũng không phải là vì biểu hiện, đơn thuần chỉ là khó chịu đối phương dám trêu chọc hắn. Không nghĩ tới lại làm ra một cái liếm chó. Làm sao, ngươi không dám sao? Nhìn thấy Tô Thần không có lên tiếng, thanh niên kia tiếp tục mở miệng nói. Liền ngươi dạng này phế vật, cũng muốn cùng ta một trận chiến, ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Ngươi đây là cho là chúng ta đều không đáng được ngươi xuất thủ sao? Lúc này lại có một thanh niên mở miệng nói. Cảm giác bắt được cơ hội, hắn cũng nghĩ tại bạch y nữ tử kia trước mặt lộ hạ mặt. Đúng vậy, các ngươi đều không đáng đến ta xuất thủ. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, bên trong đại điện, những cái kia trường sinh giả sau lưng thanh niên sắc mặt đều trở nên âm trầm. Bọn hắn có thể bị mang đến nơi này. Tự nhiên đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên chi kiêu tử, làm sao có thể bị Tô Thần như thế không nhìn. Chương 462, tay trái hàn khí, tay phải đao, yêu ma, cũng nghiền ép. Bên trong đại điện, trong lúc nhất thời nhiệt độ giống như bỗng nhiên giảm xuống không ít. Tiểu tử này, là tại cho ta lão bà tử tìm phiền toái sao? Lời này đều có thể nói ra. Trong lòng Long bà bà không khỏi phiền muộn một chút. Ngữ khí quá mức tùy tiện. Đây chính là đem nơi này trường sinh giả hậu bối toàn bộ đắc tội. Trong này còn có hảo hữu của mình đâu. Tại sao ta cảm giác mang tiểu tử này tới là một sai lầm đâu. Đây là muốn làm mưa làm gió à? Long bà thầm nghĩ, nhưng là trên mặt nhưng không có mảy may biến hóa, Tô Thần thực lực, nàng thế nhưng là không rõ rõ. Nàng đều biết Tô Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dĩ nhiên không phải cảnh giới. Tô Thần bây giờ biểu hiện ra cảnh giới chỉ là chuẩn đế cấp bậc mà thôi, dạng này cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng lại tại thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có thể nói là khá mạnh một chút. Chủ yếu là Tô Thần át chủ bài, nàng nhưng không rõ rõ. Lúc này, nàng cũng không cần lẫn vào trong đó, miễn cho đến lúc đó, cái gì cũng không biết. Ngươi rất ngông cuồng, chuẩn đế cảnh giới mà thôi, ta không biết ngươi lấy ở đâu tùy tiện tư cách. Lên tiếng Tần Nguyên sắc mặt âm trầm, một đôi tròng mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tô Thần, cáu kỉnh nói. Không muốn trừng to mắt nhìn ta chằm chằm, coi như ngươi đem con mắt no bạo, cũng không hề dùng. Tô Thần lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết. Tại Tô Thần đối diện kia Tần Nguyên quát khẽ một tiếng, nhưng lại một cỗ hổ báo âm thanh sấm sét tại trong miệng hắn phát ra, hướng phía Tô Thần mà đến, không khí chấn động, hình thành cường đại gợn sóng, quét sạch mà ra. Lực lượng toàn bộ quét sạch hướng Tô Thần, không có hướng phía những người khác công kích qua. Có thể thấy được đối phương đối cỗ lực lượng này trưởng khống, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Liền cái này. Tô Thần khẽ cười một tiếng, trên thân cương khí cũng không có xuất hiện, kia cỗ xung kích hắn khí lãng tại va chạm hắn thân thể về sau, liền không có phản ứng chút nào. Thật mạnh nhục thân, lấy nhục thân không có chút nào gợn sóng tiếp nhận Tần Nguyên một kích, cơ thể người nọ rất mạnh. Thấy cảnh này, tại những cái kia tử sinh giả sau lưng thanh niên, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chút không tầm thường, nhục thân lực lượng kinh khủng đã đạt đến đại đế cảnh, trách không được như thế tùy tiện. Một chút trường sinh giả nhìn về phía Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Long bà, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hâm mộ, lại có dạng này hậu bối. Long bà mặt không đổi sắc. Tô Thần nhục thân nàng có thể cảm giác được. Huống chi Tô Thần mạnh nhất, nhục thân chỉ là thứ nhất mà thôi. Nhục thân lực lượng, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Tần Nguyên sắc mặt âm trầm băng lãnh. Hắn vừa mới công kích không cho Tô Thần tạo thành tổn thương, còn làm cho đối phương biểu hiện một chút, đây là hắn không thể chịu đựng, trong đôi mắt hồng quang lóe lên, bước chân bước ra. Có dám một trận chiến? Ầm ầm. Một cỗ kinh người sát khí từ trên thân Tần Nguyên bạo phát đi ra. Như sóng chiều lăn lộn, hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi, cỗ này thủy chiều công kích phương hướng, bao khỏa Long bà. Hắn đây là muốn buộc Tô Thần ra, đánh với hắn một trận. Long bà nhìn thấy sát khí hướng phía nàng mà đến, sắc mặt phát lạnh. Bất quá lúc này, Tô Thần bước ra một bước, đứng ở Long bà trước mặt, ngăn trở cái này bao phủ mà đến sát khí. Tại Tô Thần thân hình xuất hiện tại Long bà trước mặt thời điểm, kia Tần Nguyên trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Oanh! Sắp tới gần Tô Thần kia cỗ sát khí trong nháy mắt hóa thành một thân ảnh, thân hình cầm trong tay một thanh tinh hồng chiến đao như máu hướng phía Tô Thần chính là một đao chém xuống tới. Đao minh âm thanh chói tai, mang theo kinh khủng huyết sắc sát khí, nhiễu tâm thần người. Một đao kia rơi xuống. Hư không trong nháy mắt bị xé nứt, huyết sắc sắc bén khí quyển tung hoành, đem Tô Thần không gian xung quanh nhai nát. Cuốn lên một trận kinh khủng phong bạo trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Hừ, Tô Thần hừ lạnh một tiếng, chỉ là đấm ra một quyền. Nhục thể của hắn đã bước vào đế cảnh, đối mặt lực lượng như vậy, hắn một quyền liền có thể giải quyết. Oanh, nắm đấm đánh ra, lập tức bộc phát ra kinh khủng quyền kinh, chỉ nghe được bịch một tiếng kia thân ảnh màu đỏ ngòm chém ra tới đao khí phong bạo ứng thanh mà nát. Không chỉ có như thế, liền ngay cả kia suốt đao thân ảnh màu đỏ ngòm cũng đi theo ầm vang ở giữa bạo tạc. Bị Tô Thần một quyền này oanh thành khí lãng, hướng phía kia Tần Nguyên mà đi. Ngươi! Xuất thủ Tần Nguyên, không nghĩ tới Tô Thần đơn giản liền đánh nát công kích của hắn, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ta là ngươi, liền tốt nhất ngoan ngoãn thối lui đến đại nhân nhà ngươi sau lưng, miễn cho bị đánh khóc, đến lúc đó đồng dạng muốn trốn đến đại nhân nhà ngươi sau lưng thút thít. Tô Thần khinh thường thanh âm, tại Tần Nguyên vang lên bên tai. Lúc đầu sắc mặt liền giữ tợn Tần Nguyên, đang nghe Tô Thần kia khinh thường về sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, con người trợn giống như chuông đồng, nhìn chòng chọc vào Tô Thần. Hỗn trướng, người đây là muốn chết. Thời khắc này Tần Nguyên thanh âm trầm thấp âm lãnh. Tô Thần đây là tại hoàn toàn khiêu khích hắn, hắn muốn Tô Thần chết, hiện tại người nào cản trở lấy đều vô dụng. Oanh! Thân hình khẽ động hướng phía Tô Thần một trưởng vỗ tới. Trưởng kinh bộc phát, một cỗ cường đại lực lượng tại trong bàn tay hắn bộc phát, đồng thời sau lưng hắn xuất hiện một đạo huyết sát thân ảnh xuất hiện lúc cũng hướng phía Tô Thần tập sát mà đi. Thân ảnh này cùng lúc trước có chút tương tự. Trong tay y nguyên dẫn theo huyết đao. Liền chút thực lực ấy, cũng muốn đối phó ta, thật là làm cho ta thất vọng. Tô Thần nhìn xem một kích này, cười lạnh một tiếng, thật không có có tính khiêu chiến, hắn chuẩn bị một quyền chém giết cái này Tần Nguyên. Về phần kia áo bào đen lão giả, liền từ Long bà đi xử lý. Oanh! Tô Thần lần nữa bàn tay một nắm thành quyền. Đấm ra một quyền. Trên nắm tay xuất hiện một cỗ kinh khủng xương lạnh như đao. Tô Thần trên cánh tay trái thế nhưng là có băng thuộc tính kỳ lân tí. Lập tức tại chung quanh hắn xuất hiện nhìn kinh khủng khí tức băng hàn. Kia xuất hiện thân ảnh màu đỏ ngòm bị hàn băng bao phủ trong nháy mắt đông cứng, mà kia đánh tới bàn tay, thì là cùng Tô Thần nắm đấm đụng vào nhau, quyền kinh toàn bộ bị chấn nát, kia Tần Nguyên thân thể thì là bị chấn rút lui, hướng phía kia áo bào đen lão giả mà đi. Ngồi ngay thẳng áo bào đen lão giả hai mắt ngưng tụ. Trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng, đem rút lui Tần Nguyên thân hình cho tiếp được. Chỉ là lúc này, Tô Thần cả người bỗng nhiên động, thân hình hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt xuất hiện tại kia bị ổn định thân hình Tần Nguyên trước mặt. Một quyền đánh vào đối phương thân thể bên trên. Lực lượng kinh khủng ba động tràn vào trên người đối phương. Cùng kia áo bào đen lão giả rơi vào Tần Nguyên thân thể bên trên lực lượng va chạm. Bành, thể, phốc phốc, lúc này. Kia Tần Nguyên trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi phía trên còn mang theo nội tạng. Vừa mới hai cỗ lực lượng va chạm, trực tiếp làm vỡ nát Tần Nguyên nội tạng. Ngươi, ta muốn ngươi chết. Tần Nguyên gầm nhẹ, thân thể bắt đầu biến hóa, tóc dài ra, trở nên đỏ thẫm, bàn tay thì là trắng nõn như tuyết, bàn tay nhô ra, trắng nõn như tuyết bàn tay phi tốc duỗi ra, giống như lưỡi dao một thanh, hướng phía Tô Thần trái tim bắt lấy. Yêu ma! Không nghĩ tới ngươi lại là một đầu yêu ma. Trong tay Tô Thần xuất hiện một thanh trường đao xuất hiện, chém ra một đao, đao quang giống như giải lụa chém ra. Đao quang lóa mắt, một đao huyết nguyệt trầm luân. Hãi nhiên huyết sắc đao mang tùy ý, chạm tại kia trắng noãn trên bàn tay. Xùy, bàn tay kia giống như cắt đậu hũ, bị một phân thành hai. A, à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra. Trong tiếng kêu thảm, kia Tần Nguyên khí tức tăng vọt mấy lần, một cỗ kinh người huyết sát chi khí như là bài sơn đảo hải hướng phía Tô Thần mãnh liệt mà đến, tựa hồ muốn Tô Thần sống sờ sờ cho nghiền ép. Chương 463, đánh chết, hồn phi phách tán, viên nguyệt hạp gốc. Yêu ma, liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cũng dám hiện chân thân. Người đây là muốn chết. Tô Thần ánh mắt hừ lạnh, trong tay phải đao quang lấp lóe, tại tu di ở giữa trong nháy mắt xuất đao. Tay trái thì là một trưởng vỗ ra kinh khủng hàn khí hướng phía kia chân nguyên quét sạch mà đi. Đem kia hướng phía hắn nghiền ép mà đến huyết sát chi khí toàn bộ đông cứng. Sau đó mưa phùn trường đao, màn mưa trong khoảnh khắc rơi xuống. Không gian tại trong ánh đao vặn vẹo. Đao màn rơi xuống, kia bị đông cứng huyết sát sát khí toàn bộ bị chấn nát, sau đó hướng thẳng đến đối phương thân thể bên trên chém tới. Ngươi dám, lúc này... Kia áo bào đen lão giả ánh mắt biến đổi, quát chói tai một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức, muốn xuất thủ, nhưng là lúc này trên thân Long bà cũng là khí tức bộc phát, ép hướng kia áo bào đen lão giả, ngăn cản kia áo bào đen lão giả xuất thủ. Ngay trong nháy mắt này, suy, suy, Tô Thần đao màn toàn bộ rơi vào kia Tần Nguyên dưới thân thể. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bành! Tại đao này màn phía dưới, thân thể nổ tung. Máu tươi không ngừng phun ra. Cuối cùng trong thân thể lưu lại một khối huyết sắc tinh thạch. Này huyết sắc trong tinh thạch, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm ngay tại trong đó, gào thét muốn xông ra. Hô! Tô Thần bàn tay vừa nhấc. Một luồng hơi lạnh đem kia huyết sắc tinh thạch phong ấn, sau đó trực tiếp nắm trong tay. Thu hoạch được yêu ma yêu tinh một viên, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới cái này còn có thể thu hoạch được ban thưởng. Tô Thần thần sắc nao nao. Ánh mắt nhìn về phía trong tay yêu tinh. Bành. Bàn tay đột nhiên vừa dùng lực, tại trong bàn tay hắn tinh thạch lập tức hóa thành bột mịn, một cỗ dòng năng lượng trôi mà ra, bị Tô Thần bàn tay thôn phệ hết, trong nháy mắt. Tần Nguyên hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện lộ ra yên tĩnh. Rất nhiều người đều ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Liền ngay cả kia sắc mặt một mực chìm như tiên tử đồng dạng nữ tử áo trắng trong đôi mắt cũng mang theo một tia kinh ngạc. Tiểu tử này, hắn làm sao dám? Lúc trước trợ giúp Tần Nguyên người lên tiếng nhìn xem Tô Thần, trong lòng chửi rủa, nhưng là cũng bị Tô Thần xuất thủ cường hãn trấn trụ. Yêu ma sao, tiến vào chúng ta nhân tộc cương vực, nên thành thành thật thật, chớ có lên tiếng, bằng không, cũng chỉ có thể dạng này hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Tô Thần lạnh giọng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía lúc trước mặt khác lên tiếng thanh niên nói, ngươi có phải hay không cũng có ý kiến, chúng ta có thể lại trao đổi một chút, ta nghĩ ngươi đang cùng ta giao lưu về sau, ngươi liền sẽ không có bất kỳ ý kiến. Ngươi! Thanh niên kia nhìn thấy Tô Thần nói như vậy, sắc mặt đỏ lên. Tô Thần nói giao lưu, hắn có thể tưởng tượng, đó chính là cái này Tô Thần muốn đánh chết hắn, đều đánh chết, còn có thể có ý kiến gì? Nhìn xem tướng mạo trung thực, xuất thủ làm sao ác như vậy, lão tử không cùng ngươi so đo. Thanh niên thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết, Long lão bà tử, ngươi dám ngăn trở ta. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Tô Thần ánh mắt hung ác lăng lệ, dạng như vậy giống như muốn đem Tô Thần trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Chỉ là Tô Thần đối với hắn cái này ánh mắt, căn bản cũng không để ý. Chậm rãi về tới Long bà sau lưng. Đồ lão quỷ, người vậy đệ tử, thực lực quá kém còn dám gọi khí, chết cũng liền chết rồi, miễn cho nhật hậu hắn tại cái khác địa phương làm mất mặt ngươi. Long bà bỏ đá xuống giếng nói. Ngươi! Nghe được Long bà, kia áo bào đen lão giả sắc mặt trở nên dữ tợn, trên thân khí tức bạo dũng. Muốn đối Long bà xuất thủ. Đồ lão quái. Người đệ tử học nghệ không tinh, mình không có thực lực khiêu chiến người khác, kia là mình muốn chết, trách không được người khác, nơi này cũng không phải ngươi nổi điên địa phương. Chúng ta hôm nay tới đây, thế nhưng là đáp ứng lời mời đến đây đối phó tử sinh giả, không phải mình nội chiến, ngươi muốn tìm Long lão bà tử báo thù. Chờ xử lý xong trường sinh giả sự tình về sau, chính các ngươi tự mình tìm một chỗ hiểu rõ ân oán. Nếu như ngươi còn ở lại chỗ này đảo loạn, ta không ngại trước chân áp ngươi. Lúc này một lão giả mở miệng nói. Ngữ khí lăng lệ. Long bà tử, ta lần này xem ở yến lão trên mặt mũi, trước buông tha ngươi. Đồ lão quái áp chế trên người mình khí tức, lạnh giọng nói. Ánh mắt còn nhìn thoáng qua Tô Thần. Hung ác lăng lệ. Tô Thần thì là không có để ý. Ánh mắt thì là nhìn về phía kia yến lão, lão giả này có thể một câu, liền đem đối phương áp chế, thực lực hẳn là rất mạnh. Tiểu tử ngươi, thật sự là nhưng cho ta gây phiền toái, đồ lão quái thực lực không kém gì ta, nghe đồn gần nhất đạt được cơ duyên, thực lực tăng lên một chút, có khả năng so với ta còn mạnh hơn. Long bà truyền âm cho Tô Thần nói. Không sao, nếu như hắn tới tìm chúng ta phiền phức, ta sẽ cho người tiến hắn lên đường. Bà, người không cần để ý, bất quá kia yến lão là ai? Tại trong các ngươi danh vọng rất cao a. Tô Thần truyền âm nói. Yến lão, nơi này tuổi tác dài nhất trường sinh giả, thực lực so với chúng ta mạnh, về phần mạnh lên nhiều ít, ta còn thực sự không biết, lần này ta cũng là thụ hắn mời đến đây. Chỉ sợ lần này chân vũ thần điện cho hắn tương đối lớn thù lao. Long bà nói. Long bà ngươi cũng cần ước thúc hạ vãn bối của ngươi, có đôi khi, không thể quá mức làm càn. Nói như vậy, sẽ cho ngươi mang đến phiền toái không cần thiết. Mây Mộc đạo hữu, chúng ta người đã đầy đủ, ngươi theo chúng ta nói một chút sau này thế nào làm. Lúc này, kia yến lão nhìn thoáng qua Long bà cùng Tô Thần về sau, đối kia Vân Mộc chân nhân nói. Lão gia hỏa này là đang cảnh cáo ngươi a, Long bà ngươi có thể chịu sao? Tô Thần đối Long bà truyền âm nói. Còn không phải ngươi sao? Trước an tĩnh một chút, chúng ta trọng điểm vẫn là đối phó tử sinh giả. Long bà nói. Yến đạo hữu, người đã đầy đủ, lão đạo kia, ta bắt đầu nói chúng ta lần này đối tử sinh giả kế hoạch. Ta bên này đã tra được, thần châu khu vực, tử sinh giả cuối cùng chỗ ẩn thân, chính là viên nguyệt hạp gốc. Lần này chúng ta liên thủ diệt sát những này tử sinh giả, lấy được tài nguyên. Chúng ta chân vũ thần điện, không muốn mảy may, tất cả mọi thứ đều thuộc về các vị. Về phần các vị làm sao chia, cái này có thể thương lược, lần này chúng ta Chân Vũ Thần Điện, có ta dẫn đầu 4 tên đế bên trong cự đầu, còn có cái khác mấy tên đệ tử, cùng một chỗ tiến về. Mây Mộc đạo nhân mở miệng nói, lập tức liền phát động 5 tên đế bên trong cự đầu. Lại thêm đại điện bên trong 10 tên tử sinh giả, lập tức xuất động 15 tên đế bên trong cự đầu, thật lớn thủ bút a. Trong lòng Tô Thần hơi kinh hãi. Hắn bây giờ bên này cường giả nhìn xem không tệ, nhưng là tụ tập cùng một chỗ kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Vẫn là phải tiếp tục tăng lên bọn hắn thực lực a, kim sắc giúp thưởng thẻ ra sức điểm mới được. Tô Thần thầm nghĩ. Viên Nguyệt Hạp Cốc, nơi đó tựa như là một chỗ thần châu chiến trường. Năm đó nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc chinh chiến địa phương, sát khí, tử khí bị phong ấn trong đó, bọn hắn vậy mà hội tụ ở nơi đó, đối với chúng ta thế nhưng là có chút bất lợi a. Tại Long bà bà bên cạnh một người mở miệng nói. Người này người mặc trường sam màu vàng, ngũ quan phổ thông, mặt mày dài nhỏ người, hắn ngũ quan quá bình thường, thuộc về đứng ở trong đám người, cũng là không chút nào thu hút tồn tại, là một cái rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ tồn tại. Nếu như không nói lời nào, Tô Thần đều có chút không có chú ý người này. Sau lưng hắn đứng đấy thì là một mang theo mũ rộng vành người. Bất quá Tô Thần có thể khẳng định đối phương là một nữ tử. Bởi vì Tô Thần trong lỗ mũi, có thể nghe được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, kia là nữ tử mới sử dụng son phấn phấn khí tức. Chương 464, Phong Thủy Thiên Đồ, Đế Cấp Phi Thuyền, Tử Sinh Giả. Là có hung sát chi khí, nhưng là chết cực chi địa, bên trong đồng dạng ngưng tụ một chút sinh cơ, thế nhưng là đối với chúng ta có lợi. Chẳng lẽ Ma lão huynh, ngươi đây là không dám ra tay sao? Nếu như không dám ra tay, vậy ngươi tới đây làm gì? Yến lão triệu tập chúng ta, thế nhưng là cho ta cơ hội, ngươi không muốn đem nắm, không ai có thể ngăn đón ngươi. Lúc này kia áo bào đen đồ lão quái tiếp tục nói. Có chút ý tứ. Nhìn xem kia đồ lão quái nói chuyện. Trong lòng Tô Thần hơi động một chút, vừa mới kia Yến lão quát lớn cái này đồ lão quái, bây giờ cái này đồ lão quái lại trợ giúp kia Yến lão nói chuyện. Mấy vị, Viên Nguyệt Hạp Cốc bên trong hung sát chi khí, tử khí, các vị yên tâm, lần này chúng ta Chân Vũ Thần Điện sẽ vận dụng, Phong Thủy Thiên Đồ, kia Viên Nguyệt Hạp Cốc sát khí cùng tử khí, đến lúc đó sẽ bị áp chế. Mây Mộc đạo nhân mở miệng nói. Phong Thủy Thiên Đồ. Nghe được kia Vân Mộc chân nhân, đại điện bên trong tử sinh giả thần sắc đều là biến đổi. Đã Chân Vũ Thần Điện xuất ra Phong Thủy Thiên Đồ, như vậy tại hạ cũng không cần lo lắng. Nói chuyện lúc trước người mở miệng nói. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền lên đường, lần này tử sinh chi nguyên, ai thu hoạch được liền là ai, không cho phép cướp đoạt, ai loạn đoạt, ta giết ai. Lúc này, kia Yến lão đứng lên mở miệng nói. Mây Mộc đạo hữu việc này không nên chậm trễ, chúng ta hôm nay liền lên đường. Sau đó kia Yến lão đối Mây Mộc đạo nhân mở miệng nói. Còn, mấy vị nhưng đến đại điện bên ngoài, lần này chúng ta Chân Vũ Thần Điện chuẩn bị vận dụng đế cấp phi thuyền, tiến về Viên Nguyệt Hạp Cốc. Mây Mộc đạo nhân nói, dẫn đám người đi ra đại điện. Trong lòng bàn tay, một tòa phi thuyền xuất hiện, phi thuyền sau khi xuất hiện, cấp tốc bay lên không biến lớn. Đế cấp phi thuyền. Nhìn xem xuất hiện tại thiên không bên trong phi thuyền. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này Chân Vũ Thần Điện thật đúng là tài đại khí thô a. Đế cấp phi thuyền luyện chế, nhưng so sánh một trong đế cấp binh khí luyện chế càng thêm khó luyện, công trình to lớn, có rất ít người luyện chế dạng này bảo vật. Tô Thần bên này còn không có thấy qua đế cấp phi thuyền đâu. Vật này không tệ, thế nhưng là giành được lời nói, dễ dàng bị nhận ra a. Tô Thần thầm nghĩ, lúc này bốn đạo thân ảnh cũng từ mặt khác một chỗ, phi nhanh đến cung điện đại môn. Tô Thần ánh mắt rơi vào bốn người này trên thân. Bốn người này người mặc đạo bào, sau lưng đều từng người đeo một thanh trường kiếm, trên thân kiếm khí lăng lệ vô cùng. Đều là kiếm đạo cao thủ. Bốn người này lúc trước đại chiến chưa từng xuất hiện, cái này Chân Vũ Thần Điện là tại cứu thực lực sao? Ngày đó nếu như không phải Lý Tầm Hoan bộc phát ra một kích kia lực lượng, sợ rằng sẽ bộc phát kịch liệt hơn chiến đấu. Tô Thần nhìn xem xuất hiện bốn người, thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi Thanh Long hội có thể tại Chân Vũ Thần Điện lực lượng như vậy hạ bình yên rời đi, thật sự là không tầm thường a.